Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721, chương 722, lão sư không gà. 40. An Khả Khả giá trị cừu hận đã đầy. Minh Thù chính đi học, đột nhiên nghe được âm thanh của hài hòa số hiệu. Bên tay nàng đồ vật rào một cái rơi xuống đất. Bạn học hướng nàng xem qua tới. Bắc Đường âm thanh không có bất kỳ dừng lại, tiếp tục nói giờ học. Người lại hướng Minh Thù bên này đi tới. Các học sinh không dám nhìn loạn, nghiêng đầu nhìn thẳng phía trước. Làm bộ ta tại siêu nghiêm túc nghe giảng. Bắc Đường khom người đem vật trên đất nhặt lên, thả vào bên cạnh nàng. Sờ sờ nàng đầu, đi trở về trước mặt tiếp tục đi học. Thừa dịp Bắc Đường ở phía trên viết đề thời điểm, phía dưới học sinh rối rít tại trong bầy gáo. Hàn Mai Mai bạn học, con bà nó, lão sư cái kia tìm ra manh mối giết. Siêu ôn nhu, gió thổi cô bé quàng khăn đỏ. Oa oa oa, người ta lão sư, người ta cũng muốn bị tìm ra manh mối. Triệu Mập Mạp không có sao sao? Các ngươi nói mới vừa rồi Nam Ác Bá đang suy nghĩ gì? Đem quà vặt đều lấy xuống. Lúc trước ai dám động đến nàng quà vặt, nàng vẫn không thể liều mạng nha. Hàn Mai Mai bạn học, chính nàng giết có thể cùng người khác giết một dạng. Ngu si, tuổi tác một cành hoa. Ta cảm thấy nàng nhất định là đang ở Tiêu Nghĩ lão sư. Nàng chính là nghĩ đưa tới sự chú ý của lão sư. Tâm cơ, coi như nàng và lão sư có hôn ước, ta cũng không phục khí. Lưu ha ha, thôi đi các ngươi, người ta Nam Chi đi học chưa bao giờ lý lão sư được không? Vẫn là lão sư hướng Nam Chi bên kia tiếp cận. Giáo bá, Bắc Đường xem các ngươi đây. Liếc mắt tâm tình không phải là rất khoái trá. Chúc các ngươi may mắn. Trong bầy nhất thời một trận an tĩnh. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Bắc Đường đứng ở trên bục giảng, ánh mắt trầm trầm nhìn lấy bọn họ. Giao lên, các học sinh học máu cũng không dám phản bác, chậm chậm từ từ đem điện thoại di động nộp lên. Nam Chi, của ngươi. Minh Thù nhấc tay một cái, điện thoại di động đưa đi ra, lại không đi lên ý tứ. Có học sinh tự động nhận lấy, như một làn khói để lên. Bọn họ coi như là hiểu được, đừng cho là bọn họ là có hôn ước liền có thể sống chung hòa bình. Hai người này có lúc có thể trực tiếp tại trong lớp cãi vã. Cãi vã cũng không tính là, chính là Nam Chi sẽ đem Bắc Đường giận đến hộc máu. Bắc Đường nhìn tới điện thoại di động khóe miệng giật một cái. Cái này đạp ngựa là điện thoại của hắn. Nàng lúc nào mò đi. Hết giờ học, Bắc Đường đem giáo án hướng trước mặt Minh Thù ném một cái. Người chừng nào thì đồng ý. Minh Thù ung dung thu dọn đồ đạc, đặc biệt là quà vặt, cẩn thận đối đãi. Lão sư, ta còn là vị thành niên đây. Thu thập xong, nàng nâng lên mặt, cười hì hì nói, chúng ta đi nước ngoài ghi danh kết hôn. Bắc Đường nói, tuổi của ngươi đủ rồi. Không không không, để cho ta làm một cái đáng yêu vị thành niên. Minh Thù ôm lấy túi sách, bye bye lão sư. Nam Chi, Minh Thù chạy nhanh hơn. Ngươi có bản lãnh bắt ta trở về giam lại nha. Bắc Đường, còn chưa đi học sinh. Nguyên lai Bắc Đường lão sư cùng Nam Chi trong lúc đó chơi lớn như vậy. Bắc Đường đã từng cầu hôn rồi. Nàng cũng đáp ứng. Có thể nàng chính là không đồng ý kết hôn. Mỗi lần nhắc tới cái này cha, nàng liền lấy vị thành niên làm mượn cớ. Mẹ nhà nó vị thành niên giỏi lắm a. Nước ngoài tuổi này sớm liền có thể kết hôn rồi. Bắc Đường khí đều đau dạ dày. Thật vất vả mới nhịn được không có ở trước mặt học sinh nứt người thiết lập. Minh Thù coi như giáo bá, mặc dù có rất nhiều người không ưa, nhưng là không đánh lại nàng. Cuối cùng chỉ có thể vừa hận lại kính cách xa nàng chút. Duy nhất dám hướng bên người nàng góp cũng chỉ có mở miệng một tiếng sư phụ kêu Doãn Tiểu Tiểu. Doãn Tiểu Tiểu cùng Minh Thù đồng cấp, còn một tháng liền muốn tham gia thi vào trường cao đẳng. Doãn Tiểu Tiểu nhưng vẫn là cả ngày cúp cua. Nghe nói ra trường gọi tới đều vô dụng, ra đến không được. Như thế thả bay tự mình nữ chủ, không biết làm cơm, thật là không có dùng. Đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, Doãn Tiểu Tiểu hỏi Minh Thù kiểm tra nơi nào. nhiệm vụ đều hoàn thành. Minh Thù căn bản liền chưa từng nghĩ thi vào trường cao đẳng cái này cha. Nàng sống không lâu, có thể rất tốt lợi dụng còn dư lại thời gian. Đi du lịch Sơn Xuyên. Doãn Tiểu Tiểu nghe một chút liền tinh thần tỉnh táo. Sư phụ, chúng ta không hổ là thầy trò. Ta cũng có ý định này. Từ nhỏ ta chỉ muốn xông sáo giang hồ. Làm sao Hà gia trong cao đường không cho phép. Ăn khắp thiên hạ. Minh Thù chậm rãi phun ra phía. Sau bốn chữ, Doãn Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Liền chỉ biết không thể rời bỏ ăn. Sư phụ, chúng ta tổ cái đội chứ. Bất quá cái này không trở ngại Doãn Tiểu Tiểu nhiệt tình. Người có thể làm gì? Cũng sẽ không làm ăn. Ngay cả một cái đầu bếp cũng không sánh nổi. Không mang theo. Minh Thù hơi ghét bỏ. Ta có tiền a, ta cũng có. Chậm nhưng là sở hữu 100 triệu đại lão. Doãn Tiểu Tiểu con ngươi chuyển một cái. Sư phụ ngươi nhìn a, chúng ta nếu là đi ra ngoài, ngươi yêu cầu một cái lái xe chứ? Ngươi yêu cầu một người cho ngươi chân chạy xếp hàng mua đồ ăn chứ? Doãn Tiểu Tiểu bẻ ngón tay một hạng cho Minh Thù cân nhắc mang nàng chỗ tốt. Dừng một chút dừng lại. Minh Thù đưa tay cắt đứt nàng. Ta sẽ cho sư phụ mua thật nhiều tốt nhiều đồ ăn ngon. Doãn Tiểu Tiểu nhu thuận mặt. Dẫn ta dẫn ta dẫn ta. Minh Thù cùng nàng yên lặng hai mắt nhìn nhau một cái. Vì vậy thi vào trường cao đẳng kết thúc sau. Hai người liền kết bạn lên đường. Ngoặc kép chấm chấm. Sư phụ, tại sao Bắc Đường lão sư lại ở chỗ này? Doãn Tiểu Tiểu làm một chiếc nhà xe. Nàng buồn bực nhìn lấy lái xe Bắc Đường. Nói xong thế giới hai người đây. Sư phụ lại len lén dẫn người. Hắn thế nào cũng phải đi theo ta. Ta có thể có biện pháp gì? Minh Thù nói. Chúng ta tìm một cơ hội. Đem hắn quăng. Bắc Đường. Mẹ nhà nó làm trò lão tử mặt nói như vậy được không? Chúng ta thử một chỗ đi nơi nào? Thành phố S vẫn là thành phố A. Ta nghe nói thành phố A ăn ngon tương đối nhiều. Thành phố A, nhưng là thành phố S chơi vui. Hơn, thành phố A, vậy chúng ta đi xong thành phố A lại đi thành phố S. Bắc Đường nghe phía sau hai người thảo luận. Đáy lòng đủ loại mẹ nhà nó quét bình. Hắn thật tốt đại lão không thích đáng. Thế nào cũng phải chạy tới làm một người tài xế. Hắn là có bệnh sao? Hắn xuyên qua kính chiếu hậu. Liếc một cái phía sau nữ sinh. Đáy lòng lại hơi hơi bình tĩnh lại. Tiểu Chi, làm gì? Qua tới. Doãn Tiểu Tiểu không có ý tốt cười một tiếng. Đứng dậy đi phía sau. Cho các ngươi đằng vị trí nhé. Ta ngủ trước một hồi. Một hồi ta đổi Bắc Đường lão sư. Minh Thù ngồi vào Bắc Đường bên cạnh. Người bảo vệ không là theo chân sao? Để cho bọn họ tới mở. Bắc Đường nhíu mày. Thương tiếc ta. Minh Thù cười. Ha ha. Ta là sợ mình bị ngươi mở xe đụng chết rồi. Bắc Đường khóe miệng giật một cái. Trước hắn thật đúng là ý tưởng này. Bắc Đường hãm lại tốc độ. Nghiêng đầu ở trên mặt nàng hôn một cái. Đi nghỉ ngơi đi. Xà tinh bệnh a. Gọi nàng qua tới liền hôn một cái. Bắc Đường. Bắc Đường trầm mặc mở một hồi xe. Trước mặt gặp trạm phục vụ. Hắn đem đậu xe đi xuống một chuyến phòng vệ sinh. Trở về thời điểm lại phát hiện Minh Thù ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi. Người không có bằng lái. Bắc Đường cau mày. Ồ, phạt tiền chứ sao? Minh Thù đóng cửa xe. Nổ máy xe. Ngược lại ngươi có tiền. Bắc Đường, hơn nửa đêm trừ phi vận khí đặc biệt không được. Nếu không cũng sẽ không gặp kiểm tra. Hơn nữa bọn họ đây là nhà xe. Nếu thật là gặp, trực tiếp liền có thể đổi qua tới. Minh Thù cũng không lo lắng. Bắc Đường cũng không nghỉ ngơi. Liền ngồi ở bên cạnh phụng bồi nàng. Có lúc giữa bọn họ không thể nói được gì. Có thể chỉ cần đợi ở bên cạnh nàng. Bắc Đường liền cảm thấy rất an tâm. Xe vững vàng tiến tới. Bắc Đường nằm ở bên cạnh đã ngủ. Minh Thù phiền não hướng trong miệng ném hai miếng bánh bích quy. Tại khẩn cấp đường xe dừng xe. Cho Bắc Đường đổ lên thảm. Lúc này mới tiếp tục lái xe. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.